Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 35 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Nhà đạo nhân ánh mắt ánh lên nói, đá cảm ứng tinh thần, mau lấy đá đến cho tôi xem. Nhà đạo nhân đã hoàn toàn quên Diệp Mặc là ai. Trong mắt của y chỉ có khối đá có thể giúp y nâng cấp tu luyện. Lúc này Diệp Mặc cất tảng đá vào. Đúng vậy, ông quả nhiên đã gặp loại đá này. Nói đi, ông đã ở chỗ nào thấy được? Nhóc con, lấy tảng đá tới đây. Nhà đạo nhân thấy Diệp Mặc cất tảng đá vào, khóe miệng rất dữ tợn. Đã quên hẳn là chuyện hai đồ đệ bị giết, liền rút ra từ bên hông một sợi roi mềm. Diệp Mặc sửng sốt, làm sao những người tu luyện cổ võ đều thích sử dụng roi? Hắn liền phản ứng rất nhanh. Đây là xã hội có pháp luật. Nếu như anh mang một thanh gươm và một cây đao lớn đi khắp nơi, nói không chừng sẽ có người mời anh đến đồn cảnh sát tới nói chuyện. Mà ở trong đó, người tu luyện cổ võ không có thiết bị trữ vật, chỉ có thể dùng vũ khí dễ mang theo, roi mềm là lựa chọn tốt nhất. Diệp Mặc cười thản nhiên, hồ, ông không uy hiếp được tôi đâu, không tin ông thử xem. Nhà đạo nhân sắc mặt trở lại bình thường, nhìn kỹ Diệp Mặc. Ông không thể nhìn ra chỗ khác biệt của Diệp Mặc. Nếu cố gắng tìm ra sự khác biệt chính là khả năng của hắn giữ được tinh thần bình tĩnh. Hôm nay dù như thế, nếu như có đá cảm ứng tinh thần, thu hoạch to lớn, chỉ đáng tiếc Hứa Mộc đã bị giết. Hứa Mộc giúp ông rất nhiều việc. Diệp Mặc có rất nhiều câu muốn hỏi nhà đạo nhân. Thủ đoạn của hắn khiến Lang Cực mất phương hướng trong thời gian ngắn nhất thì được. Đó là Lang Cực và hắn thực lực tương đương. Nhưng nhà đạo nhân này, Diệp Mặc lại không dám khẳng định thủ đoạn của mình có tác dụng hay không. Nếu hắn chẳng may không có chỗ áp dụng, phá hủy trí nhớ của hắn thì mất nhiều hơn nữa. Diệp Mặc khẳng định nhà đạo nhân không phải đối thủ của hắn. Trước hết, không đánh với hắn thì không biết lúc này nhà đạo nhân ở trình độ nào. Tôi nói tôi chỉ dùng một tay bóp nát tảng đá này, ông tin tưởng không? Diệp Mặc thấy nhà đạo nhân đang suy nghĩ, biết ông muốn đánh nhau làm cho mình trở tay không kịp, lần nữa cầm lấy tảng đá nói. Nhà đạo nhân bỗng nhiên cười nói với giọng lạnh lùng, anh cho là hôm nay anh có thể thoát à? Thoát hay không là một chuyện khác, hiện tại tôi muốn hỏi ông có biết ẩn môn không? Còn nữa, ông có phải tự ẩn môn ra? Nếu ông trả lời, tôi đem tảng đá kia cho ông sờ một chút. Diệp Mặc với bộ dáng ăn chắc. Nhà đạo nhân giận quá thành cười, thằng nhãi danh, không biết chữ chết viết như thế nào đúng không? Hiện tại ông ta chần chừ không dám ra tay, không như đời Diệp Mặc, ông sợ Diệp Mặc hủy tảng đá kia. Nhà đạo nhân nhìn tay Diệp Mặc do dự một chút rồi nói, tốt, anh nghe cho kỹ đây. Bản thân ta chính là người ẩn môn, đương nhiên là môn phái ẩn môn, không đi lại trần gian. Đương nhiên cũng có cá biệt như lão đạo đây, dù là người ẩn môn cũng đi lại trần gian. Về phần tới ẩn môn thế nào, bản thân ta chỉ biết phương pháp đi tới môn phái mình, môn phái khác không biết. Nói như vậy ẩn môn đang giấu ở Thâm Sơn Đại Trạch, chỗ ít tu tới. Diệp Mặc lập tức nói. Nhà đạo nhân hừ một tiếng. Anh cũng có thể nhận định như vậy, bởi vì có nhiều môn phái ẩn thế cũng đều giấu ở những nơi như anh nói. Nhưng có một số môn phái ẩn thế cá biệt ở trần gian, có thể ở phố xá sầm uất mọi người không chú ý, chính là gia tộc ẩn thế. Ẩn môn vào như thế nào? Diệp Mặc cũng không nghĩ tới ẩn môn tồn tại trong đô thị, như thế ngoài dự đoán của hắn. Nhà đạo nhân lại cười lạnh một tiếng. Anh thế mà muốn gia nhập ẩn môn? Diệp Mặc sắc mặt trầm xuống. Lão đạo, hiện tại chúng ta đang là đối tác. Nếu ông không muốn tảng đá, đừng trách tôi bóp nát. Nói xong cầm không minh thạch lên. Khoan, tôi nói cho anh biết. Nhà đạo nhân nói đến bây giờ chính là vì tảng đá kia, làm sao để Diệp Mặc bóp nát. Diệp Mặc lộ ra chút khinh thường, thản nhiên nói. Tốt nhất ông cẩn thận nói chút, đừng làm tôi nghe xong còn muốn hỏi lại. Nhà đạo nhân tức giận liền muốn tiến lên đánh, nhưng mới thăng tiến là chuyện quan trọng. Lão nhịn không được chuyện đánh nhau. Hít sâu một hơi lên tiếng. Anh cho là ẩn môn mới tu luyện cổ võ sao? Nói cho anh biết, bên trong ẩn môn nhiều thứ lắm. Cổ võ chỉ là một phần mà thôi. Hơn nữa người của ẩn môn đặt chân đến trần gian, sắp chết cũng không thể lộ ra ẩn môn chính xác đang ở chỗ nào. Nói đúng ra, cũng không ai có thể tìm được. Thấy Diệp Mặc vô cùng ngạc nhiên, Nhàn đạo nhân hừ lạnh một tiếng lại nói. Ẩn môn, nhiều nhánh lắm. Phần lớn đều là võ học môn phái cổ võ. Đương nhiên cũng có chỗ không học võ. Đào Hoa Nguyên Ký, tin anh đã nghe qua. Nếu như anh cho rằng đây là truyền thuyết nhàn chán, thì anh sai rồi. Bởi vì ẩn môn quả thật tồn tại ở địa phương này. Ở thời kỳ Đông Tấn Thái Nguyên, Lăng Vũ chân nhân làm nghề bắt cá quả thực không cẩn thận tiến nhập bên trong. Kỳ thực hắn tiến vào chính là một nhánh của ẩn môn mà thôi. Vậy tại sao sau này có người không tìm được? Diệp Mặc, đó bởi vì ẩn môn đều có trận pháp bảo vệ. Có lẽ trận pháp là thượng cổ lưu đại, nhưng người bình thường không thể nhận ra. Lăng Vũ chân nhân vừa mới gia nhập trận pháp liền tiến vào ẩn môn. Loại này xác suất 1/100.000 cũng chưa tới. Xác thực, hắn chưa tính tiến vào ẩn môn, mà là ở một thế giới nhỏ bé, sống cuộc sống điền viên. Loại này bây giờ có không ít, tuy nhiên cũng đã bị loại bỏ rồi. Từng loại này đều có một trận pháp, một khi trận pháp này sụp xuống, thế giới này cũng biến mất. Nhàn đạo nhân nói tới đây dường như có chút hồi tưởng. Diệp Mặc kinh ngạc. Nói vậy ẩn môn từng có một thế giới nhỏ, hơn nữa các đạo môn ông lạc ở trong thế giới nhỏ. Nhàn đạo nhân hừ lạnh một tiếng. Ngu ngốc, anh cho rằng thế giới nhỏ này dễ kiếm như vậy sao? Cái thế giới nhỏ của ẩn môn chính ta cũng chỉ nghe nói mà thôi. Hơn nữa, hiện tại ở thế giới này còn tồn tại tiểu thế giới hay không, cũng không bất cứ người nào dám khẳng định. Đạo môn ta là gì? Môn phái của ta chỉ là một chi nhánh giữa đạo môn mà thôi. Diệp Mặc lúc này muốn hỏi nhàn đạo nhân thứ này thứ nọ, nên cũng không dám làm y tức giận đành phải nói. Vậy ông nói thế giới nhỏ là có ý gì? Nhàn đạo nhân nhìn không minh thạch trong tay Diệp Mặc, trong lòng tính kế túm lấy nó, miệng liền hồi đáp. Ẩn môn có được thế giới nhỏ riêng biệt là ẩn môn thật sự. Ẩn môn của chúng tôi đều là ở trong nội ẩn thường đến, nội ẩn khác ngoại ẩn môn. Trừ có chút đó ra, bản thân ẩn môn bao gồm gia tộc ẩn thế và môn phái ở trần gian. Tuy nhiên chỉ có điều, nội ẩn môn có thế giới riêng biệt đã không nghe nói qua. Có tồn tại hay không ta cũng không biết. Đa phần bây giờ, nói ẩn môn đều là ngoại ẩn môn. Mà bán ẩn môn hiện tại cũng dần dần bị hồng trần hóa, không thể làm đến ẩn mật thật sự. Diệp Mặc biết rằng nhàn đạo nhân đang chú ý tới không minh thạch trong tay, làm như không biết giả vờ. Ông có thể nói một vài tên ẩn môn, ví dụ như môn phái của ông là ẩn môn gì? Nhàn đạo nhân ngẫm nghĩ xem một chút, cướp đoạt tảng đá. Diệp Mặc đang hỏi y đành phải trả lời. Giác Vân Tự, Giang Nam Cha Gian, Tứ Xuyên Cửu Nguyệt Quan vân vân đều thuộc bán ẩn môn. Nhàn đạo nhân lại không nói ra môn phái của y. Trong lòng Diệp Mặc thầm nghĩ, nơi Lạc Tố Tố hẳn là ngoại ẩn môn. Đối với nội ẩn môn chân chính, nhàn đạo nhân không biết có thật hay không. Hòa thượng Ngộ Quang là Giác Vân Tự là chỉ bán ẩn môn. Nếu như vậy cho dù ngoại ẩn môn có ẩn giật, thời gian dài cũng có người tìm ra. Diệp Mặc thầm nghĩ, chỉ cần có người đi tới chỗ này có thể tìm được. Nếu tìm được rồi thì sao còn được gọi là ẩn môn? Nằm mơ. Nhà đạo nhân lại cười lạnh một tiếng nói tiếp. Cho dù ngoại ẩn môn cũng phần lớn ở trong núi hiểm, không có vết chân người đến đó. Hơn nữa có rất nhiều lãnh thổ, nhà nước đều phát hiện. Anh không nhìn thấy có rất nhiều lãnh thổ cấm du lịch hay sao? Dĩ nhiên bởi vì đó là khu vực vô cùng nguy hiểm. Rất nhiều người đi không trở về. Thật ra không chỗ nào là nơi của ẩn môn. Cho nên chẳng những đi vào ẩn môn khó khăn, mà cho dù người trong ẩn môn muốn đi ra cũng không phải chuyện đơn giản. Rất nhiều người cả đời đều không có cơ hội đi ra. Diệp Mặc bỗng nhiên nghĩ tới Lạc Tố Tố nói. Anh đừng tìm tôi tìm hại anh cũng hại tôi. Câu này là nói Diệp Mặc. Nói như vậy nếu chúng ta không cẩn thận tiến vào ngoại ẩn môn thì sao? Nhà đạo nhân nhìn Diệp Mặc có chút khinh thường. Anh cho rằng tiến vào ngoại ẩn môn đơn giản như vậy sao? Hơn nữa, dù anh nếu chẳng may vào ngoại ẩn môn, bọn họ giết anh giống như giết một con kiến mà thôi. Nếu anh có chút bản lãnh, có lẽ cả đời anh sẽ ở lại nơi đó. Không có bản lãnh thì trực tiếp bị giết, không cần lý do. Trong lòng Diệp Mặc cả kinh, nếu vào ẩn môn khó khăn như vậy, lần trước Lạc Tố Tố từ đó đi ra thì sao? Nghe khẩu khí của nàng quả thực khó khăn. Vừa nghĩ tới chuyện Lạc Tố Tố, Diệp Mặc có chút bất thổn vía. Thấy Diệp Mặc có chút bất thổn vía, nhà động nhân muốn ra tay cướp đoạt, Diệp Mặc bỗng nhiên lại hỏi. Nói cho tôi biết phương pháp vào ẩn môn, có lẽ tôi đưa tảng đá này cho ông trong một giây. Nhà động nhân cười lạnh, thế nhưng ý nói, 3 năm một lần, các môn phái trong ẩn môn đều tổ chức cuộc thi, năm nay cũng là năm tỷ thí 3 năm một lần, địa điểm ở Vô Lượng Sơn, cụ thể chỗ nào tôi không biết. Đối với câu trả lời vừa rồi của nhà đạo nhân, Diệp Mặc rất hài lòng, thẳng tay vứt tảng đá cho nhà đạo nhân. Tốt lắm, ông trả lời làm tôi rất hài lòng, chỉ đưa ông 1 giây đồng hồ thôi. Nhà đạo nhân thấy tảng đá bay về hướng mình, trong mắt lộ ra vẻ khẩn thiết chờ đợi. Không chút nghĩ ngợi, liền giơ tay theo hướng không minh thạch chộp lấy. Tay của y mới chạm được không minh thạch, thậm chí không tới 1 giây, không minh thạch thoát khỏi tay của y bay về trên tay Diệp Mặc. Diệp Mặc tay cầm không minh thạch nói, tốt lắm, đá cho ông chạm vào, bây giờ tôi phải thu lại. Nói xong không do dự cất không minh thạch lại. Nội khí tùy tâm. Nhà đạo nhân kinh hãi kêu lên 1 tiếng, tu luyện nội khí tới mức như Diệp Mặc có thể thu hồi tảng đá trên không trung tùy ý. Y hiện tại không làm được, không cần nói hiện tại, dù y thăng lên cấp, địa cấp cũng không làm được. Nói xong câu đó, nhà đạo nhân lập tức phản ứng. Diệp Mặc không ngờ đùa bỡn y, đồng thời roi trong tay của y đã mang tiếng gió gào thét hướng đỉnh đầu Diệp Mặc quét tới. Nếu như nói roi hồi khâu tạo thành bóng roi trùng trùng điệp điệp, như vậy roi nhàn đạo nhân quả thực chính là bức màn roi. Chẳng những ngăn chặn đường lui của Diệp Mặc, hơn nữa còn mang theo cảm giác áp bức mãnh liệt khiến Diệp Mặc không thể nào chống cự. Diệp Mặc khẳng định nếu hắn ở luyện khí tầng 2 gặp nhàn đạo nhân tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi. Người này dùng roi quá mức lợi hại, hơn nữa y là người tu luyện, nội khí của y quả thực mạnh hơn so với Diệp Mặc, có thể nói Diệp Mặc ngoại trừ thân phận tu chân giả, có thể sử dụng một ít pháp thuật, cái khác thậm chí không bằng nhàn đạo nhân. Đây là nhàn đạo nhân chưa thăng cấp, một khi y thăng cấp còn mạnh lên không biết hơn bao nhiêu. Diệp Mặc đoán rằng khả năng mình không phải đối thủ của y. Nếu Diệp Mặc không phải tu chân giả, hắn có thể cùng nhàn đạo nhân đọ sức. Tuy nhiên hiện tại hắn là tu chân giả, nhàn đạo nhân đọ sức nhất định là lấy ngắn đánh dài. Diệp Mặc hai tay vận chuyển chân nguyên, liên tục đánh ra hơn 10 quyền, bóng quyền và bức màn roi đụng vào nhau, thanh âm lốp bốp lốp bốp. Nhàn đạo nhân lui ra sau mấy bước, nhìn Diệp Mặc có chút kinh ngạc, y không nghĩ đến Diệp Mặc chỉ dựa vào nắm tay ngăn trở được mấy chục đội được roi. Người trẻ tuổi trước mắt thoạt nhìn chỉ khoảng 20, cho dù hắn bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ cũng không có khả năng hơn so với y. Diệp Mặc đánh lùi nhàn đạo nhân, lùi về phía sau vài bước. Hắn thở dài. Nhàn đạo nhân này bình thường không phải khó đối phó, nhưng bây giờ Diệp Mặc không thể dùng phong đao và hỏa cầu. Phong đao chỉ dùng cho việc đánh 1 lần, lần thứ 2 đối phương sẽ phòng bị. Hỏa cầu dùng hoàn toàn là lãng phí. Tài năng của đạo sĩ kia không thể dùng đánh hỏa cầu. Trong lúc đánh nhau biết đâu lộ ra nhược điểm. Nếu bây giờ Diệp Mặc là trúc cơ kỳ, hắn có thể tùy tay phát ra hỏa cầu. Nhàn đạo nhân có thể dùng hỏa cầu đánh là xong chuyện. Nhưng bây giờ luyện khí tầng 3, hắn có lẽ còn chưa kịp phát ra hỏa cầu thứ 2, roi dài của nhàn đạo nhân đã đánh tới. Với trình độ như nhàn đạo nhân rất dễ dàng nhìn thấy được điểm yếu của hỏa cầu, hắn tuyệt đối không có khả năng đánh trúng. Người thanh niên kia, anh không tồi. Hèn chi hai đồ đệ của ta chết trên tay anh. Chẳng qua nếu anh có chút bản lĩnh ấy, như vậy ngươi cũng không cần hỏi ẩn môn gì đó. Đi bồi táng với đệ tử của ta đi. Nói xong, nhà đạo nhân căn bản không đợi Diệp Mặc trì hoãn đấy hơi, roi dài trong tay hóa thành một bóng đen quét tới bên hông Diệp Mặc. Diệp Mặc vừa rồi bị roi nhà đạo nhân đánh trúng, đến bây giờ còn cảm giác đau. Hắn biết roi của nhà đạo nhân không phải bình thường. Đúng như Diệp Mặc suy đoán, roi trong tay hàn đạo nhân không phải tầm thường. Đây là y nhờ một môn phái luyện chế vũ khí làm. Roi này thậm chí còn là pháp khí, có là pháp khí công kích. Thấy nhà đạo nhân cầm roi đánh tới, Diệp Mặc nhíu mày, trong lòng nghĩ mình cũng nên chuẩn bị một món vũ khí. Nếu đối phó người bình thường thì được, chứ đối phó với đạo sĩ này, dùng tay không là chịu thiệt. Lập tức thấy roi dài lại đánh tới, hai đấm Diệp Mặc lại tụ chân nguyên, lần thứ 2 đụng vào màn roi. Bang bang, thanh âm phát ra khi nắm tay Diệp Mặc va vào roi giống như dùng nắm đấm phá cửa vậy. Tiếng vang làm Diệp Mặc đặc biệt biết mình đang bị thiệt thòi do không có vũ khí. Thần trí của hắn tuy mạnh mẽ, nhưng Nhàn Động Nhân động tác nhanh chóng vô cùng. Diệp Mặc mới biết y sẽ quét ở chỗ nào. Roi Hàn Đạo Nhân cũng đã đánh tới. Mắt thấy Diệp Mặc lần thứ hai dùng tay đánh bật roi mình, Nhàn Đạo Nhân khóe miệng hé ra một tia cười lạnh. Y đã nhìn ra được tình thế xấu của Diệp Mặc lúc này. Y không tin nội khí Diệp Mặc cao hơn tu luyện mấy chục năm của y. Roi thứ hai của Nhàn Đạo Nhân bây giờ bị Diệp Mặc ngăn trở, thậm chí còn chưa rút về. Roi trong tay rung lên không đã biến chiêu. Lần thứ ba ra tay không ngờ chỉ là một đường roi. Diệp Mặc nhìn ra dù chỉ là một đường roi, tuy nhiên may Diệp Mặc còn có thần thức, cũng Nhàn Đạo Nhân cao thủ đánh nhau, tác dụng của thần thức rất ít, dù sao cũng có chỗ cần đến. Đường roi không có bóng rơi này còn chưa quất tới Diệp Mặc thì một loại cảm giác cực nóng truyền tới. Thần thức Diệp Mặc nhận biết đường roi này so với hai đợt trước còn thô hơn nhiều, thậm chí hơn đến mấy lần. Diệp Mặc lập tức biết đây là tuyệt kỹ của Nhàn Đạo Nhân. Hơn nữa 10 đường roi đánh ra, nhưng đồng thời đánh tới hướng Diệp Mặc khiến cho người thấy chỉ là một mà thôi. Trong lúc này, chỉ cần khống chế không tốt sẽ trở thành bóng roi, ảnh hưởng uy lực đường roi này. Bộ dáng Diệp Mặc ngưng trọng, hắn biết roi này là tuyệt chiêu của Nhàn Đạo Nhân. Hơn nữa đường roi này khiến Diệp Mặc cảm thấy tất cả trọng tâm ở trên roi, mà là đường roi đánh ra. Nếu như mình giống vừa nãy, tụ kết chân nguyên đánh một quyền trúng roi, nói không chừng giúp y một tay khiến đường roi đánh ra càng mạnh. Cứ như vậy chính hắn và Nhàn Đạo Nhân hợp lực tự đánh mình. Ánh mắt Diệp Mặc lạnh lùng, Nhàn Đạo Nhân này thật là nhan hiểm. Nếu như không phải hắn nhìn thấy được vấn đề, nói không chừng đã mắc mưu của y. Một khi chính mình đánh trúng roi, hơn nữa còn là đường roi nặng như vậy, Diệp Mặc không biết mình được tiếp theo sẽ có thể tránh được sát chiêu của Nhàn Đạo Nhân không. May mắn hắn là người tu đạo, nhưng võ thuật không có buông lỏng, thậm chí có thể đem chân nguyên áp dụng vào võ thuật. Nếu không hắn luyện khí tầng 3 đi thi đấu cùng đạo nhân thì chỉ có thua. Giữa đường roi cực nóng, Diệp Mặc bỗng nhiên giao quyền, một quyền đánh tới giữa roi. Nhàn Đạo Nhân ánh mắt sáng rực, khóe miệng khẽ nhếch. Mày lợi hại đấy, nhưng cũng phải uống nước rửa chân của tao. Bỗng nhiên y cảm thấy không đúng. Tuy rằng Diệp Mặc đánh ra một quyền hướng roi của y, nhưng do y không cảm nhận được chịu lực nào, thậm chí không có chút nào thay đổi. Nói đúng là tay Diệp Mặc không đụng tới roi. Thế này là chuyện gì? Nếu như nói Diệp Mặc có thể thấy được lực đạo của đường roi này của y, Nhàn Đạo Nhân tuyệt đối sẽ không tin. Hiện y tương đương với một nửa người luyện tu luyện địa cấp. Cho dù người tu luyện địa cấp cũng không thể thấy được, Diệp Mặc làm sao thấy được. Nhưng sự việc khiến y kinh ngạc đã xảy ra, Diệp Mặc không ngờ mất tăm không thấy đâu. Nhàn Đạo Nhân trước giờ tự tin với chính mình, y đã có phong tỏa đường đi chung quanh, ép cho Diệp Mặc chỉ có thể đánh với y, làm sao có thể qua được mắt Diệp Mặc. Xoay chuyển suy nghĩ trong đầu, Nhàn Đạo Nhân liền phát hiện Diệp Mặc giống như dùng thứ gì đó ẩn thân, thể nội khí trong người hắn cũng không cách nào giấu giếm. Chính là khoảnh khắc nghi ngờ này, Nhàn Đạo Nhân roi trong tay đã có chút chậm chạp. Chính vào thời gian do dự này, Diệp Mặc đột nhiên giơ tay bắt được đường roi của y. Muốn chết! Nhàn Đạo Nhân cười thầm trong bụng, không biết tại sao Diệp Mặc biết được nơi được đạo của đường roi. Hơn nữa, dù dù hắn biết được nơi được đạo đường roi, hắn dùng tay bắt cây roi cũng là muốn chết. Nhàn Đạo Nhân đang muốn dùng nội khí đồng thời tiến lên một bước muốn đá Diệp Mặc một cú. Y tự nhiên cảm thấy một loại hàn ý. Đường roi cực nóng của y đột nhiên xuất hiện sự lạnh lẽo thấy lạnh cả người, khiến Nhàn Đạo Nhân dùng mình một cái. Y không biết chiến đấu với không biết bao nhiêu người. Đương nhiên là biết trong lúc đánh nhau có bất cứ cảm giác xấu nào cũng có thể làm cho mình chết. Nhàn Đạo Nhân là một người cẩn thận, lúc này không lo đến Diệp Mặc nữa mà muốn tìm cách rút lui. Lập tức hai chân y chợt lạnh. Không tốt rồi. Nhàn Đạo Nhân lập tức hiểu mình bị ám khí gì đó đánh trúng. Về phần ám khí gì, thậm chí ngay cả y cũng không phát hiện. Ám khí kia cũng quá độc. Bình thường cho dù ám khí đi nữa y không thể ngăn cản, nhưng có thể phát hiện thấy. Nhưng hôm nay ám khí gì mà người thanh niên phát ra, thậm chí y cũng không phát hiện. Chỉ có lúc ban đầu cảm thấy chân mình có chút lành lạnh. Bụp, một tiếng, Nhàn Đạo Nhân không tự chủ được, y ngã ra trên mặt đất, khiến y kinh tâm động phách là y phát hiện hai chân bị vật gì sắc bén chặt đứt rồi, rơi qua một bên xa. Quá kinh sợ, Nhàn Đạo Nhân buông tay, roi trong tay đã rơi vào Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn kỹ roi ra trong tay mình, đúng là một món vũ khí, hơn nữa nguyên liệu cũng không tầm thường. Thậm chí hắn cũng không thể nhận ra roi này rốt cục là vật gì làm nên. Nhà đạo nhân hoảng sợ vô cùng, xem máu tươi dưới chân mình chảy không ngừng. Y không biết Diệp Mặc dùng cách gì mà chém lìa chân của y. Diệp Mặc nhìn bàn tay y đã bị băm một lớp da, trên mặt đã thấy rõ máu tươi ứa ra, lấy tay thu roi nhìn nhà đạo nhân. Ông rất mạnh, là một đối thủ lợi hại mà tôi gặp. Tuy rằng ông khiến tôi trọng thương, nhưng ông cũng không tệ được. Mày vừa rồi dùng ám khí gì? Còn nữa, mày thu roi vào nơi nào? Nhà đạo nhân dần dần lấy lại bình tĩnh. Diệp Mặc cười lạnh. Bây giờ ông còn muốn hỏi những thứ đó sao? Nói đi, có ngân tâm trồng ở chỗ nào để tránh tôi tức giận? Nhà đạo nhân thật không ngờ, vừa rồi y còn chiếm hết lợi thế, đảo mắt không hiểu ra sao đã bị chặt đứt hai chân, biến thành người cá như thế này đây. Nhà đạo nhân lúc này đang hoàn toàn bình tĩnh. Y biết hiện tại không cách nào thoát khỏi lòng bàn tay của người thanh niên trước mắt, trầm ngâm một lát tỉnh táo nói. Vừa rồi khoảnh khắc tôi cảm nhận được hàn ý, liền lập tức nhảy lên, hoặc là thu lại roi, chống đỡ, ám khí của anh sẽ không đánh tới tôi. Diệp Mặc thản nhiên. Không tồi, như thế tôi cũng không cách nào đánh trúng ông. Vậy vì sao anh không dùng ám khí công kích cánh tay tôi đi? Roi dài của tôi cho dù thu hồi lại, anh hủy cánh tay tôi chẳng phải đỡ tốn sức hơn sao? Nhà đạo nhân lúc này trong lòng hối hận vô cùng. Y thật không ngờ luồng gió lạnh, không ngờ khủng bố như thế. Nếu lúc trước Diệp Mặc chỉ dùng ám khí gió lạnh đánh cánh tay y, mặc dù mất đi một cánh tay, nói không chừng còn cơ hội sống. Bởi vì tôi không muốn để cho ông đi, ông chỉ cần không thể đi được, tôi muốn giết ông thì rất đơn giản. Diệp Mặc vốn không muốn dùng đao gió chém hai chân nhà đạo nhân. Ý của hắn chỉ làm cho hai chân nhà đạo nhân bị thương. Hỏa cầu của hắn có thể có hiệu quả này rồi. Không nghĩ tới nhà đạo nhân lại không thu hồi chân, thậm chí còn không kịp tránh. Nói xong Diệp Mặc đánh ra một hỏa cầu. Hỏa cầu lúc này vừa đánh trúng vào một chỗ chân gãy của nhà đạo nhân. Dưới ánh lửa, chân của nhà đạo nhân lập tức biến mất. Thấy Diệp Mặc thuận tay có thể phát ra hỏa cầu, nhà đạo nhân lúc này mới lộ vẻ mặt hoảng sợ vô cùng. Thậm chí vừa rồi ý nghĩ đến cái chết cũng không hoảng sợ như vậy. Sau một lúc lâu y mới lên tiếng. Rốt cục anh là ai? Nhà đạo nhân rốt cục hiểu rõ Diệp Mặc tại sao muốn chém hai chân của y. Vì là nếu hai chân y hoàn toàn lành lặn thì căn bản hỏa cầu không làm gì được y. Tôi là người thế nào ông cũng không cần biết. Tôi nói ông không thể cướp đoạt đồ của tôi. Nếu cướp rồi thì đừng trách tôi không khách khí. Diệp Mặc nói xong đột nhiên tay hắn xuất hiện một quả cầu lửa. Không ngờ anh có khả năng sinh ra quả cầu lửa. Nhà đạo nhân đã quên đi sự sợ hãi và đau đớn ở chân. Nếu vừa rồi Diệp Mặc đánh ra quả cầu lửa thì ông ấy còn đang suy đoán. Hiện tại ông đã xác định Diệp Mặc quả thực có thể sinh ra quả cầu lửa. Y rốt cục có thể thấy được sự tình trong truyền thuyết. Buồn cười là y vẫn còn tính toán cùng loại người này đánh nhau. Vừa trông thấy quả cầu lửa Diệp Mặc đánh hướng tới mình, nhà đạo nhân rốt cục hiểu rõ tình cảnh của mình, vội vàng nói. Khoan, chẳng lẽ anh không muốn cỏ ngân tâm rồi hả? Căn bản Diệp Mặc cũng không dự định giết nhà đạo nhân. Chỉ có điều hắn biết nhà đạo nhân tu luyện tới mức này, nếu không xuất ra một số thứ khiến ông ấy sợ hãi, thì ông ấy sẽ không tuân theo sự chi phối này. Nhà đạo nhân hiện giờ chủ động đề xuất. Hắn nghĩ một lát nói. Tôi rất quan tâm đến cỏ ngân tâm. Còn nữa, ông thấy không minh thạch ở đâu? Nhà đạo nhân thấy Diệp Mặc hỏi vội vàng nói. Được, chỉ cần anh đồng ý, thả tôi liền nói. Không cần, ông không có tư cách cùng tôi cò kè mặc cả. Nói xong Diệp Mặc bỗng nhiên rất nhanh tới trước mặt nhà đạo nhân, liền phất mấy chưởng ở ót của y. Diệp Mặc nghĩ thầm, hiện tại nhà đạo nhân bị hắn khống chế. Khống chế tinh thần của ông ấy một chút hẳn không vấn đề. Nhưng khi Diệp Mặc vừa đánh hết vài chưởng, nhà đạo nhân lại kêu một tiếng đau đớn ngã xuống đất. Diệp Mặc không nghĩ tới nhà đạo nhân là người quyết đoán, căn bản không cho Diệp Mặc bất kỳ cơ hội hỏi, trực tiếp liền cắt đứt tâm mạch của mình tự vẫn. Vừa rồi, may nhờ hỏi được một tí tin tức, nếu không thì hắn cũng không biết. Cản đường nhà đạo nhân nửa ngày thì tình uống uổng công. Hắn không quan tâm tới vận mệnh nhà đạo nhân, chỉ quan tâm có thể lấy từ miệng ông ta thông tin gì. Trên người nhà đạo nhân ngoài tìm được một tấm thẻ, còn có một thẻ bài nhỏ. Không biết chế tạo từ vật liệu gì, trên đó có ghi hai chữ huyền đồ. không có gì nữa. Diệp Mặc dùng một tay quả cầu lửa thiêu Nhàn đạo nhân, lúc này mới lái xe quay về. Úc Diệu Đồng giống như quen thuộc với cuộc sống bình yên nơi này. Mặc dù Diệp Mặc nói cho nàng biết Lạc Thương Thiết Gia đã không còn, nhưng cô không muốn rời khỏi nơi này. Cô muốn chuyên tâm đi theo Đỗ Tiểu Trân và Du Nhị Hổ học tập y thuật. Úc Diệu Đồng không chủ động rời khỏi, Diệp Mặc đương nhiên cũng sẽ không bảo cô rời đi. Hơn nữa thêm một người thì thêm một phần sức lực. Bên ngoài khu biệt thự của Diệp Mặc là một mảnh 4-5 mẫu đất hoang. Diệp Mặc muốn mua lại mảnh đất này, hắn muốn gieo trồng một ít dược liệu ở đó. Ngoài ra hắn còn muốn mở rộng biệt thự của mình lớn hơn một chút nữa. Tuy rằng chỗ ở của Diệp Mặc gần vùng ngoại thành, nhưng mảnh đất này có giá không rẻ tí nào. Giờ hắn không còn nhiều tiền như vậy, trong tay hắn chỉ còn hơn 200.000, lại thêm Lỗ Tiểu Trân còn khoảng 120.000, tổng cộng lại chưa đến 400.000. Giá cả mảnh đất này có thể lên đến mấy triệu, nói không chừng còn có người muốn tìm mới có thể mua được. Hiện tại chỗ kiếm tiền của Diệp Mặc chủ yếu ở phòng khám qua mạng. Phòng khám qua mạng tuy rằng đã mở, nhưng không có một người nào đăng ký cả. Nguyên nhân rất đơn giản, phòng khám này ít người biết. Còn có một cái chính là phí đăng ký quá mắc. Diệp Mặc đem số tiền này giao cho Du Nhị Hổ, để Nhị Hổ mua số lượng lớn dược liệu quý trở về. Tuy rằng hiện tại hắn không thể luyện chế đan dược, nhưng có thể chế biến một số ít thuốc nước và thuốc viên. Một tuần lễ sau, Lạc Thương bình yên vô sự. Dường như Thiết Giang đã biến mất thì biến mất, không ai lưu tâm. Diệp Mặc cũng chế không ít các thuốc chủng viên và thuốc nước. Bởi vì qua phòng khám qua mạng không có bất kỳ tiếng tăm, Diệp Mặc dự định đem việc giao cho Nhị Hổ. Hắn muốn đi đến Hồng Kông một chuyến. Có ngân tâm này trồng ở chỗ người ta, hắn không yên tâm. Vẫn là trồng chỗ mình sẽ tốt hơn. Còn một cái chính là hắn từ Hồng Kông trở về. Hắn muốn đi lưu xa một chuyến. Nếu đáp ứng Phương Nam mà cứ kéo dài thì cũng không nên. Hơn nữa hồi trước Phương Nam cũng vì chuyện của hắn rơi vào tình trạng thế này. Mọi thứ đều giao phó xong, Diệp Mặc chuẩn bị rời khỏi Lạc Thương. Lỗ Tiểu Trân vẻ mặt hưng phấn vội vàng chạy tới kêu lên: "Sư phụ, phòng khám trên mạng của chúng ta có người đăng ký, còn là hai người muốn xin đăng ký." Diệp Mặc nghe xong Lỗ Tiểu Trân nói cũng vui lắm. Hiện tại đang cần tiền dùng, lại phải lo lắng phải làm pháp khí phòng thân đem bán. Không nghĩ tới phòng khám trên mạng có người đăng ký. Phải biết đăng ký một lần không phải 10.000 mà là 100.000. Có thể nói người dám đăng ký phòng khám trên mạng của hắn tuyệt đối là nhân vật có tiền, bởi vì tiền này rất có thể sẽ bị lừa đấy, hơn nữa bị gạt không lấy lại được. Đăng ký miêu tả tình trạng bệnh thế nào? Diệp Mặc thuận miệng. Lỗ Tiểu Trân có chút uể oải. Một người nói là một người sống đời thực vật, đã bị hơn 2 năm nay rồi, đang ở Hồng Kông. Hơn nữa còn nói nếu thầy thuốc đi Hồng Kông trị bệnh, sẽ trả tiền gấp đôi. Một người ở xa hơn tận nước Mỹ, cũng yêu cầu qua đó trị bệnh. Bệnh tình là xương sụn toàn thân. Nếu bình thường Diệp Mặc không chút lựa chọn liền từ chối chữa trị, đi tới Hồng Kông chữa bệnh cho người sống đời thực vật, hắn không muốn kiếm loại tiền vất vả như thế này. Tuy nhiên, hiện tại có thể thuận tiện, đúng lúc hắn muốn đi Hồng Kông, tiện thể kiếm số tiền này cũng không sao cả. Tốt. Đưa ta địa chỉ người muốn bệnh ở Hồng Kông, để người đó đăng ký. Còn ở Mỹ cự tuyệt đăng ký, tiền đăng ký không hoàn lại. Diệp Mặc không chút do dự liền đồng ý. Lỗ Tiểu Trân run sợ một hồi mới lên tiếng. Sư phụ, người bệnh này là đời sống thực vật đó, thầy đi. Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Con không cần lo lắng, giúp thầy làm thủ tục đi Hồng Kông. Càng nhanh càng tốt, tốn thêm ít tiền không vấn đề. Nhìn chung người sống đời thực vật không nặng lắm, thậm chí không cần hắn đến đó, chỉ cần một tấm bùa là xong. Đây là đối với Diệp Mặc không có bất kỳ khó khăn gì, chỉ sợ không phải người sống thực vật bình thường, như vậy chữa bệnh mới phiền phức. Lỗ Tiểu Trân và Du Nhị Hổ đối với Diệp Mặc giống nhau sùng bái Diệp Mặc. Nếu Diệp Mặc nói không vấn đề gì, cô liền chẳng có vấn đề gì, lập tức cho phép người bệnh ở Hồng Kông đăng ký và cự tuyệt người bệnh ở Mỹ, đồng thời nói cho người bệnh nước Mỹ biết rằng nếu cần chữa bệnh thì đi tới địa chỉ chỉ định. Ở Lạc Thương mấy năm, Lỗ Tiểu Trân đối với việc làm thủ tục đi Hồng Kông rất quen thuộc. Vốn là cần thời gian 2 tuần, cô chỉ cần tốn 3 ngày là làm xong. Thế nhưng là nhờ một công ty du lịch cùng đoàn người công ty du lịch đi tới Hồng Kông. Vịnh Thanh Tuyền, Hồng Kông. Tuy rằng nơi đây phong cảnh hấp dẫn, nhưng hiện tại Vịnh Thanh Tuyền là mảnh đất ở giữa lưng chừng núi, cũng là trang viên tư nhân rồi. Người nước ngoài chỉ có thể thấy phong cảnh đẹp từ xa, chứ không được tiến gần. Mà Vịnh Thanh Tuyền là mảnh đất xa hoa nhất, nếu không coi là biệt thự. Miếu, bất kể ở ngoài hay bên trong, đều bố trí hết sức xa hoa, thậm chí cửa miếu còn có 4 người lực lưỡng. Lúc này từ trong miếu có 4 người, một người trong đó cũng nằm trên giường hôn mê bất tỉnh. Người đàn ông này thoạt nhìn khoảng 50, khuôn mặt gầy yếu, nhìn có vẻ không khỏe mạnh, da vàng như nghệ. Ngoại trừ người này ra còn có 3 người, một người trung niên hơn 30 tuổi vẻ mặt trầm trọng. Người bên cạnh người đàn ông này là một người phụ nữ không đến 30, nếu cô ta không mặt ủ mày chau thì tuyệt đối là một người đẹp. Chỉ là dường như cong ánh mắt của nàng hơi mạnh mẽ, cứng rắn. Nếu đường cong ánh mắt của nàng dịu dàng một chút, có lẽ chính là một người tình trong mộng của nhiều chàng trai. Cuối cùng là một người thanh niên, rõ ràng là một người hầu, chỉ có điều phía sau người nam nhân trung niên. Nơi này có một tòa biệt thự xa hoa, không biết sao bệnh nhân này phải nằm trong miếu. Hơn nữa, miếu xa hoa này thậm chí còn xa hoa hơn biệt thự. La Trầm, cái phòng khám bệnh mạng, nói bất cứ bệnh gì đều có thể trị sao? Lúc này tên đàn ông kia đột nhiên hỏi một câu. Ông chủ, trang web kia đã đồng ý đăng ký của chúng ta và tôi đã thanh toán phí đăng ký 100.000. Người thanh niên bên cạnh lập tức nói. Bọn họ có hỏi qua bệnh tình không? Người trung niên tiếp tục hỏi. Thưa ông chủ, dạ không có, chỉ bảo chúng ta nộp 100.000, sau đó sẽ phái người tới, nhưng tới giờ không có tin tức. La Trầm lập tức nói. Ồ, người đàn ông trung niên ồ lên một tiếng, mắt lộ vẻ thất vọng. Khi y nhìn thấy trong web liền biết nhất định là gờ gạt, chỉ có điều muốn hỏi một chút, biết người bệnh sống một đời thực vật là liền thu tiền. Thậm chí ngay cả người bệnh bệnh như thế nào, tình trạng ra sao, bây giờ như thế nào đều không hỏi. Đây không phải là trang web lừa gạt thì là cái gì? 100.000 không đáng là cái gì? Chỉ có điều hy vọng bị mất. Tuy nhiên do dự một chút lại tiếp tục. Chúng ta đăng ký tại Mỹ lại bị trả về. Nói bác sĩ không đi Mỹ được, muốn điều trị thì đến địa điểm chỉ định trong nước. Có chuyện như vậy sao? Người trung niên chú ý tới điểm này. Nếu trang web người ta cự tuyệt không đi Mỹ chữa trị, nói không chừng thực sự không phải là gạt người. Người con gái tiếp tục nói. Vậy họ nói khi nào đến Hồng Kông? Thời gian cụ thể chưa nói, chỉ nói trong vòng 10 ngày, nhất định sẽ đến Hồng Kông. La Trầm lập tức đáp lại. Người đàn ông trung niên này gật đầu nói. La Trầm, vùng đất này có chút loạn, cậu lập tức đi sắp xếp. Đừng cho bác sĩ đến thì bị đánh. Vâng, ông chủ. La Trầm trả lời một tiếng lập tức đi ra cửa miếu. Đoàn du lịch Diệp Mạc tham gia là một đoàn du lịch khá nổi tiếng ở Lạc Thương. Có thể là do nhận được hướng dẫn từ trước, hướng dẫn viên du lịch trong đoàn không hề hỏi Diệp Mạc chuyện gì. Họ chắc biết Diệp Mạc chỉ là mượn cớ đi chung đoàn du lịch để đến Hồng Kông mà thôi. Sau khi đoàn du lịch đến Hồng Kông, việc đầu tiên đương nhiên chính là đi mua sắm. Diệp Mạc thì lại tách đoàn, hắn tính làm việc của mình trước, lấy ngân tân thảo về tận tay rồi mới đi chữa bệnh. Diệp Mạc biết đại ca của Thiết Giang là Thiết Lan Sơn. Hắn cũng biết Thiết Lan Sơn đang ở Hồng Kông, nhưng hắn lại không biết Thiết Lan Sơn hiện đang ở đâu. Tuy nhiên điều này Diệp Mặc không hề vội vàng. Thiết Lan Sơn đã ở Hồng Kông, thì Hồng Kông này nhất định có thế lực. Đến lúc đó chỉ cần tìm đến cửa là được. Trước khi lên máy bay, hướng dẫn viên du lịch từng nói rằng miếu phổ ở đây rất loạn. Mặc dù rất tấp nập, nhưng những khách du lịch từ nơi khác đến tốt nhất không nên đến. Diệp Mặc muốn tìm Thiết Lan Sơn, tất nhiên muốn đến cái nơi loạn nhất này để hỏi thăm. Miếu phổ thực sự rất náo nhiệt, hơn nữa trước cửa, mọi nơi vui chơi giải trí đều có bán bàng và hàng rong vỉ hè, kết hợp với nhau tưởng chừng như một cái hội trường vậy. Hơn nữa những đồ vật này quả thật là làm cho người ta muốn ăn một miếng. Diệp Mặc nhìn thấy sự vật cám dỗ mê người của quán mì cá viên, nhịn không nỡ gọi một bát. Ông chủ quán mì cá viên này đã hơn 50 tuổi, Diệp Mặc nghe mọi người gọi ông ta là chú Bồi, biết công việc làm ăn của ông ta hẳn cũng rất được. Diệp Mặc đến vẫn chưa phải giờ cao điểm, vì vẫn còn một vài ghế trống. Tay nghề của lão rất được, hơn nữa động tác rất linh hoạt. Diệp Mặc vừa ngồi mấy phút thì lão liền bưng đến một bát mì nóng hổi. Phía trên có cá viên vàng ruộng ngon tuyệt. Từ đại lục đến à? Sau khi bê bát mì đến cho Diệp Mặc, ông chủ tạm thời cũng không có việc gì thuận miệng nói chuyện với Diệp Mặc. Diệp Mặc ăn một miếng mì, mùi vị quả là rất ngon, có chút cay, nhưng hương vị rất thuần túy. Nghe ông chủ hỏi, hắn cũng không cảm thấy lạ, giọng nói của hắn vốn không phải người bản địa Hồng Kông. Hai người nói chuyện chưa được vài câu thì tiếng ồn ào truyền tới. Diệp Mặc quay đầu nhìn lại, hai nhóm người giữa chợ phía đối diện đang đánh nhau, thậm chí có hai người đang chạy về phía này. Những người đuổi theo phía sau không biết lấy đâu ra con dao bầu, đuổi lên đánh. Diệp Mặc nhìn thấy hai nhóm người đánh nhau có chút giật mình, nơi này quả thực rất loạn. Ông chủ mì cá viên liền nói, à chàng trai, đừng có mà nhìn, cứ mấy ngày thì có một vụ đây mà. Cậu không cần quan tâm chuyện của chúng nó không đánh đến đâu. Diệp Mặc khẽ gật đầu, tiếp tục ăn mì. Nhưng những người còn lại trong quán mì thấy hai nhóm người đánh nhau liền nhao nhao đặt bát xuống, vội vã bỏ đi vì sợ tay bay vạ gió. Lát sau trong quán mì chỉ còn lại ông chủ và Diệp Mặc hai người bọn họ. Diệp Mặc mặc nhiên ngồi ăn mì. Không cần nói quán mì cá viên, những vị khác ở mấy hàng ăn vặt xung quanh cũng nháo nhác bỏ đi hết rồi. Ông chủ quán cũng có ý tốt thực sự, lại không như ý ông ta. Một trong hai tên bỏ chạy đến trước cửa quán mì thì bị chặn lại. Trong đó có một tên hơi béo đã cầm dao đi theo phía sau đạp một cước vào ngực, lui lại mấy bước thì đập phải cái bàn. Đầu của Diệp Mặc không nghĩ ra đánh một chưởng, đụng phải bàn của Diệp Mặc đá vào góc. Không ngờ cái bàn không động tới, giống như là chủ động đến bàn ngồi xuống vậy. Thằng nhóc cút nhanh cho tao, bỏ tao ở đây làm việc. Ba gã thanh niên vừa đuổi đến phía sau liếc nhìn Diệp Mặc đang ngồi ăn mì, rồi đạp đổ bếp ở phía trước quán lão Bồi, làm nước mì trong nồi đổ đầy ra đất. Rồi hung hăng hét lên với Diệp Mặc. Tâm trạng tốt kia của Diệp Mặc có thể là bị phá hỏng. Hắn cầm bát mì đi đến trước mặt gã thanh niên nói lời ấy và hất cả bát mì vào mặt gã rồi lạnh lùng. Ta không cút đây thì làm sao? À! Gã thanh niên mới bị Diệp Mặc hất bát mì lên kêu thảm thiết. Mặt của gã bị nước mì đổ có dầu nóng làm cho đỏ trắng lẫn lộn. Lên cho tao! Chém cái thằng khốn kia! Gã thanh niên không nhịn được đau, không thèm đếm xỉa đến vừa bị Diệp Mặc đá cho vào góc mà cầm lấy dao xông đến chỗ của Diệp Mặc. Hai tên lúc này mới kịp phản ứng, đồng thời cầm lấy con dao bầu lao tới. Bịch! Diệp Mặc đá liền mấy cái, mấy tên xông lên tập tức toàn bộ bị ngã lăn quay. Diệp Mặc thậm chí đứng ngay tại chỗ không nhúc nhích. Mấy tên thanh niên bị Diệp Mặc đá xuống đất thì sợ hãi nhìn Diệp Mặc một lúc lâu mới bò dậy, dần lùi xuống. Chúng biết đã gặp phải tên cứng đầu rồi. À, mẹ mày thằng oắt, cẩn thận cho bố mày, đắc tội với đại đường chúng tao, mày cứ chờ xem. Một gã thanh niên vừa lui lại vừa hung hãn nói, nhưng chưa nói hết câu Diệp Mặc liền tung một cước đá vào mặt tên đó. Gã vừa nói bị Diệp Mặc đá thêm cho một cái, lăn ra thật xa, máu mũi đổ đầy, nhổ ra hai cái răng. Lúc này gã mới sợ hãi xoay người bỏ chạy, không dám nói thêm câu hung hăng nào. Lúc này tay thanh niên hơi béo bị Diệp Mặc đá vào góc nhà cũng nơm nớp lo sợ bò dậy, lui về phía sau bỏ đi. Cậu lại đây. Diệp Mặc bỗng nhiên nói lại. Gã thanh niên run rẩy đi tới trước mặt Diệp Mặc. À, anh gọi em. Động tác của Diệp Mặc quá mức dọa người rồi. Cậu này nếu mới nói một câu hoàn chỉnh cũng không nói ra được. Cậu biết Thiết Giang không? Diệp Mặc thuận miệng. Thiết Giang. Cậu béo lập tức biến sắc nói. Em không biết, em đi đây. Nói xong cậu ta lảo đảo rời khỏi cửa quán mì. Diệp Mặc cũng không ngăn cản cậu ta, nói không biết là được rồi, làm gì phải sợ hãi như thế. Lão Bồi chủ quán đã có phản ứng, nhìn Diệp Mặc có phần sùng bái rồi tiến lên phía trước nói. Cậu thanh niên, người cậu vừa đánh là người của đại đường đấy, cảnh sát cũng chưa làm gì được chúng. Cậu mau đi đi, nếu chẳng may chúng đến đây thì cậu không thoát thân được đâu. Ông ấy nghĩ, cho dù Diệp Mặc biết đánh, nhưng đối mặt với đại đường thì đánh không thể nào được. Diệp Mặc thấy lão Bồi này có chút tốt bụng, cảm ơn một câu rồi đứng lên. Lúc đó công an mới xôn xao lững thững đi tới. Ra khỏi quán mì, Diệp Mặc tìm một khách sạn ở lại. Hắn đương nhiên không phải sợ trả thù, mà không muốn dính dáng đến cảnh sát Hồng Kông. Không nghe ngóng được tình hình của Thiết Giang, Diệp Mặc có chút thất vọng. Tuy nhiên mục đích của hắn đến Hồng Kông chính là tìm lại ngân tâm thảo của mình. Mục đích tiếp theo mới là giúp người khác chữa bệnh. Cho nên hắn muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi đã. Tối đến đi đến mấy hộp đêm hỗn tạp để thăm dò tin tức. Tìm một chỗ ở rồi Diệp Mặc đi tắm. Khi trời chạng vạng tối, hắn dự định sẽ đến chỗ ông chủ quán mì cá viên ăn một bát nữa, rồi sau đó sẽ đi điều tra tin tức của Thiết Giang. Nhưng khi Diệp Mặc đến chỗ quán mì cá viên, hắn phát hiện quán đã đóng cửa, hơn nữa trước cửa còn có mấy người vây quanh, trên đất đầy vết máu. Diệp Mặc nên có một dự cảm không tốt, quả nhiên hắn nghe thấy có người nói. Chú Bồi cả đời ăn ở hiền lành, không ngờ chỉ vì nhắc nhở tay đại đục một chút mà bị chém, thật là oan uổng. Mấy người nói chú Bồi làm sao? Diệp Mặc lập tức tiến lên giữa đám đông hỏi. Đám người đang bàn tán nhìn thấy Diệp Mặc nháo nhác xoay người bỏ đi, chẳng ai chịu nói với Diệp Mặc thêm một câu. Diệp Mặc túm lên một lão già hỏi. Ông nói chút, chú Bồi làm sao? Lão già nhìn Diệp Mặc đang túm ông ta, lộ vẻ sợ hãi vội vàng nói. Tôi không biết, thả tôi ra. Hả? Không biết hả? Vậy thì tôi sẽ nói ông đi khắp nơi rêu rao những việc xấu của đại đường. Diệp Mặc hung hãn. Lão già nghe những lời nói của Diệp Mặc thì sợ tới mức vội vã nói. Ngàn vạn lần đừng nói, lão Bồi bị chúng chém chết rồi. Chỉ vì chiều hôm nay lão để cho một tay thanh niên đại đục đắc tội đại đường bỏ đi, sau đó tên ấy bỏ đi rồi, nhưng lão Bồi lại phải thế mạng. Rất rõ ràng lão già này vẫn chưa biết Diệp Mặc chính là tên tiểu tử đại đục mà lão Bồi đã để cho đi. Lão này chỉ biết Diệp Mặc là người đại lục. Sắc mặt Diệp Mặc trở nên u ám, trong lòng vô cùng tức giận, chỉ vì khuyên một câu mà lão Bồi đã bị bọn kia chém chết. Xem ra bản thân chưa tìm tới Thiết Giang thì đã phải đến đại đường một chuyến rồi. Tên vô lại chém người đâu rồi? Diệp Mặc nên hỏi. Hồng Kông bây giờ chắc không phải giết người mà không bị sao đây chứ? Huống hồ giữa ban nhảy ban mặt. Đã chạy thoát rồi, cảnh sát hiện tại đang đuổi bắt, cụ thể thì tôi không biết. Lão già nhanh chóng trả lời, nhưng từ vẻ mặt của gã có thể nhìn ra, chuyện này nhất định sẽ chẳng có kết quả. Hỏi thêm ông một câu, người của đại đường đang tụ tập ở đâu? Diệp Mặc trở lại bình tĩnh. Lão già nhìn xung quanh, không có người nào đến giải nguy, gã càng ngày càng hoảng sợ, vội vàng. Địa bàn của chú thường ở khu giải trí trung tâm địa của Lý Tam Lý Phong, tôi xin cậu tha cho tôi đi. Diệp Mặc bỏ tay, lão già liền nhanh chóng chạy đi, thậm chí đầu quay lại nhìn Diệp Mặc một cái cũng không dám. Khu giải trí địa tâm. Diệp Mặc không ngờ tới bản thân vừa mới tới chọn Thiết Giang đến Hồng Kông đánh nhau, lại đánh với băng đảng xã hội đen. Nói câu thật lòng, hắn căn bản không muốn đánh với băng đảng xã hội đen. Không phải vì sợ chúng, mà vì sợ phiền phức. Huống chi bọn xã hội đen làm gì căn bản không liên quan đến hắn. Hết lần này tới lần khác, hắn gặp phải chúng. Người bình thường gặp chuyện này sẽ lập tức cảm thấy áy náy, thôi tránh đi càng xa càng tốt. Nhưng Diệp Mặc lại không như vậy. Hắn không thể để lão Bồi vì chuyện của hắn mà chết, thậm chí là cái chết không minh bạch. Có lẽ đại đường cũng có thể nghe ngóng được tình hình của Thiết Giang. Diệp Mặc gọi một chiếc taxi đi thẳng tới khu giải trí địa tâm. Nếu có thể, hắn cũng không ngại cho đại đường nơi này tận diệt. Hắn thích làm việc triệt để, không thích ướt át bẩn thỉu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 35 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo.